Vô thường, chương 676. Đại tỷ có mệt không? Góc truyện audio.com, tiến vào chu tâm động có hơn 100 người, chỉ có 3-4 người chết ở bên trong mà thôi, con số này có thể nói là rất ít. Thành tích của hạng mục tỷ thí thứ hai rất nhanh chóng được thống kê hoàn tất và được đưa đến tay từng vị chủ sự của các đại gia tộc ngay trong đêm đó. Đứng hạng nhất hiển nhiên là bố Liên Chu, tròn 200 đồng tiền. Đứng thứ hai là Đường Phong, 197, đứng thứ ba là Đường Tuấn, 146, đứng thứ tư là Trang Tú Tú, 110. Thành tích lần này cũng giống như lần trước, không những được cộng vào bảng xếp hạng cá nhân mà còn được cộng vào bảng xếp hạng gia tộc. Hai hạng mục tỷ thí đầu tiên kết thúc, tất cả thành tích cộng lại với nhau, bố Liên Chu cuối cùng cũng đàn áp được Đường Phong một chút. Trong hạng mục tỷ thí thứ nhất, Đường Phong nhiều hơn bố Liên Chu 1 đồng tiền, còn ở lần tỷ thí thứ hai, bố Liên Chu nhiều hơn Đường Phong 3 đồng tiền. So sánh tổng số thành tích thì bố Liên Chu nhiều hơn Đường Phong 2 đồng tiền. Bố gia lần này rốt cuộc cũng được hãnh diện, cả ngày vui sướng hớn hở, răng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời. Cũng khó trách bố gia huy anh hoang như vậy, dù sao đây cũng là bố gia Trang, tất cả nơi tỷ thí đều là địa bàn của bố gia, nếu đệ tử của bọn họ có thành tích không tốt thì cũng khó ăn nói lắm. Trong bảng xếp hạng tổng thành tích không chỉ hạng nhất và hạng nhì có thay đổi, mà hạng 3 và hạng 4 cũng có thay đổi, Đường Tuấn cao hơn Trang Tú Tú 1 đồng tiền, đứng hàng thứ 3. Còn lại không có thay đổi gì, dù sao đã có thể đạt thành tích tốt trong hạng mục tỷ thí thứ nhất thì hẳn sẽ không thể quá yếu kém trong hạng mục tỷ thí thứ hai. Mọi người chỉ có chút nghi ngờ đối với thành tích của Trang Tú Tú, theo lý thì thành tích của nàng tuyệt đối không chỉ là con số này, nhưng sự thực đã bày ra trước mắt, không đến lượt họ không tin. Trong đêm đó, lúc Đường Phong nghe được tin này cũng thấy áy náy, nàng ta phát huy kém như vậy, ít nhiều cũng có liên quan đến tao ngộ của mười mấy ngày trước. Hung thú trong chu tâm động nhắm vào tâm ma của con người, trong lòng nàng có tâm ma, nên chắc chắn sẽ bị trúng chiêu. Vẻ mặt Đường Đình Thiên hết sức mờ ám hỏi Đường Phong về mối quan hệ với Trang Tú Tú, Đường Phong một mực phủ nhận. Hắn và Trang Tú Tú tuy đã trải qua không ít chuyện, nhưng tuyệt đối không có tình yêu nam nữ gì, không phải Đường Phong không vừa mắt nàng, chỉ có điều cá tính của nữ nhân này khiến hắn phải đau đầu. Đối với chuyện này, Đường Đình Thiên cũng không truy hỏi nhiều, Đường Phong đã không chịu nói thì hắn hỏi thêm cũng chỉ tốn nước bọt mà thôi. Sau khi hạng mục tỷ thí thứ hai chấm dứt, thời gian nghỉ ngơi vẫn là 3 ngày như trước. Đường Phong nhân khoảng thời gian này tiến hành củng cố lại những gì đã thu hoạch được trong chu tâm động. Sự cường đại tâm thần lực mang đến không ít chỗ tốt, bây giờ khi Đường Phong điều động lực lượng cương tâm, thi triển chiêu thức và vận dụng cương khí cũng đều nhẹ nhàng tự nhiên hơn trước, có thể sử dụng cương khí ít nhất để phát huy sức sát thương hữu hiệu nhất. Trạng vạng tối hôm nay, Đường Phong đang đả tọa tu luyện, Đường Điểm Điểm bỗng nhiên chạy đến với vẻ mặt thần bí, cũng không màng Đường Phong có bị quấy rầy dẫn đến tẩu hỏa nhập ma hay không, vỗ vai hắn, thần sắc kỳ quái nói. Thập thất đệ, bên ngoài có một nữ nhân nói muốn tìm. Góc truyện audio.com, đệ, Đường Phong ngạc nhiên, nữ nhân, dáng người đẹp nha, Lục Thị mỉm cười với hàm ý sâu xa, làm ra vẻ từng trải khoát tay lên vai Đường Phong, thở dài nói. Thực nhìn không ra thập thất đệ rất có duyên với nữ nhân nha. Đường Phong hỏi, tên là gì thế? Đường Điểm Điểm bĩu môi, có trời mới biết, hỏi nàng cũng không nói, lại còn bao bọc toàn thân bằng vải đen, trên đầu còn đội một cái nón che rộng vành, cố ý thay đổi giọng nói, lén la lén lút, vừa nhìn đã biết không phải thứ nữ nhân tốt lành gì. Thập thất đệ nên cẩn thận một chút, coi chừng bị người ta ăn thịt mất đấy. Đường Phong nhíu mày, sao lúc này lại có nữ nhân tới tìm hắn, chẳng lẽ là Trang Tú Tú? Đường Phong có nghe Đường Đình Thiên nói là sau khi tỷ thí lần hai kết thúc nàng cố ý đến hỏi tình hình về hắn. Đường Điểm Điểm thấy Đường Phong ngẩn người ra cho nên hối thúc hắn. Có gặp không hả, gặp thì gặp, người ta đã tìm đến hắn thì hẳn là có chuyện gì đó, nếu từ chối thẳng thừng thì không hay lắm. Nghĩ đến đây, Đường Phong đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra đến bên ngoài phòng, quả thực có một nữ nhân đang lẳng lặng đứng đó chờ đợi, nữ nhân này toàn thân mặc hắc bào che kín cả thân thể, trên đầu còn đội một cái nón che rộng vành cực lớn, có vải sa che mặt nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt người này. Lúc này, hai tay nàng bỏ trong tay áo, ngón tay không ngừng nhúc nhích trong đó, rõ ràng là tâm thần bất an. Đường Phong đi tới gần nàng, nhìn vào mắt nàng. Phía sau tấm vải sa đen, một đôi mắt sáng có chút ngượng ngùng và xấu hổ, sau khi nhìn Đường Phong một cái liền vội quay nhìn sang chỗ khác. Đường Phong chống cằm, trong lòng có chút rung động, tuy không nhìn rõ mặt của nữ nhân này nhưng qua sự dao động cương khí và nhịp hô hấp của đối phương, Đường Phong thoáng chốc liền nhận ra thân phận thật sự của nàng ta. Sao lại nàng ta, có chuyện gì đây? Đường Phong quay đầu qua, nhìn thấy Đường Điểm Điểm đang trốn ở cửa thập thò nhìn về phía bên này. Đường Phong muốn kéo vị tỷ tỷ này ra ký vào đầu một cái cho biết tay. Nếu sớm biết là nữ nhân này thì nói gì hắn cũng không đi ra, nhưng bây giờ đã muộn rồi. Nữ tử khẽ mở đôi môi mọng, giọng nói có vẻ run run. Người đi theo ta có chuyện muốn nói. Âm thanh tuy nhỏ nhưng lại khiến hắn không thể từ chối, nói xong nàng liền quay người đi ra ngoài. Đường Phong bất đắc dĩ địa phải đi theo sau, Lục tỷ đứng trong nhà không chút kiêng kỵ hét to lên. Thập thất đệ, ngươi về sớm một chút nha, đừng có ham chơi quá trớn đấy. Đường Phong quay mạnh đầu lại, trừng mắt nhìn nàng với ánh mắt vô cùng hung bạo. Cách ăn mặc của nữ tử mặc dù có chút biệt lập nhưng bây giờ sắc trời đã tối, hơn nữa trước khi đến thì nàng đã tính trước hết rồi, chuyên tìm những con đường ít người để đi. Suốt quãng đường rời khỏi Bố Gia Trang, không gặp bất kỳ một người nào cả. Khi đến chỗ cách Bố Gia Trang khoảng 20 dặm, nữ tử dừng bước không quay người lại, chỉ đưa lưng về phía Đường Phong. Đường Phong lẳng lặng đứng cách 5 trượng sau lưng nàng, chờ nàng lên tiếng. Trầm mặc sự trầm mặc chết chóc, đợi khoảng nửa tuần trà, nữ tử ngoài việc thỉnh thoảng run run đôi bờ vai thì căn bản không hề nhúc nhích tí nào. Gió hiu hiu thổi qua, khiến Đường Phong thấy lạnh buốt trong lòng. Không biết phải làm sao, Đường Phong chỉ còn cách mở miệng hỏi trước. Gocchuyenaudio.com, đại tỷ có mệt không? Vốn dĩ cũng không có gì, nàng thần bí như thế, lại còn mặc đồ che kín mít, nếu để người ta nhìn thấy, không bị hiểu lầm mới lạ đó, nàng muốn gặp ta thì cứ trực tiếp quang minh chính đại đến tìm ta không được sao? Nữ nhân nghe nói xong sắc mặt liền đỏ bừng, đưa tay lên giở cái nón rộng vành ra, xoay người lại, nàng nhìn Đường Phong với thần sắc phức tạp. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, nhìn vào Dung thiếu nãi nãi. Như vậy không phải tốt hơn sao? Có gì muốn hỏi thì nàng cứ hỏi đi. Rụt đầu cũng bị một đao, thò đầu cũng bị một đao, Đường Phong đành liều một phen vậy. Dung thiếu nãi nãi cắn chặt môi, trên đôi môi kiều diễm đỏ mọng hiện rõ lên một hàng dấu răng, sau một lúc lâu để lấy dũng khí, nàng hít sâu một hơi rồi hỏi. Chuyện xảy ra trong tầng 3 Chu Tâm Động ngày hôm đó có thật là... Là ảo giác, Đường Phong cười khan một tiếng, nói. Thực ra ta rất muốn nói với nàng đó là ảo giác nhưng chắc chắn nàng sẽ không tin. Vấn đề này chính nàng cũng đã có đáp án rồi, chạy tới đây hỏi ta làm gì? Mặt mày Dung thiếu nãi nãi sáng ngoét, thân thể run lên từng cơn. Nó đã thật sự xảy ra ư? Chuyện này không ai biết cả, ta cũng sẽ không nói bậy bạ, nàng cứ coi như là một giấc mơ đi được không? Cứ phải tìm hiểu ngọn nguồn để làm gì? Đường Phong thực sự không hiểu nổi nữ nhân suy nghĩ thế nào nữa. Chuyện xấu hổ thế đã qua đi thì cho nó qua luôn đi, cứ moi ra nói thì chẳng tốt cho mình mà cũng chẳng tốt cho người, thật hết nói nổi. Một giấc mộng, Dung thiếu nãi nãi cười lạnh, nước mắt rưng rưng tuôn ra, chảy xuống hai má nàng. Người nói nhẹ nhàng làm sao, người có biết danh tiết đối với một nữ nhân quan trọng cỡ nào hay không? Đường Phong thật tình khuyên bảo, ngày đó ta cũng vì muốn cứu nàng, nào ngờ nàng lại nắm chặt kéo ta ôm vào lòng, sau đó mới xảy ra những chuyện đó. Sao có thể thế được? Thần sắc của Dung thiếu nãi nãi đại biến, nàng căn bản không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng mình kéo một người đàn ông ôm vào lòng, trong lòng nhất thời vừa thẹn vừa giận. Đường Phong nghiêm chỉnh nói, trời đất chứng giám, ta tuyệt đối không có chủ động làm gì với nàng hết. À mà, chỉ là không cẩn thận nhìn qua mấy cái. Thân thể Dung thiếu nãi nãi như bị sét đánh, vô lực ngã sụi lơ trên mặt đất, đôi mắt thất thần, một lúc sau liền ôm mặt khóc giống lên. Nhìn nàng như vậy, Đường Phong không khỏi mềm lòng nói. Vậy nàng muốn ta phải làm sao bây giờ? Nàng là thiếu nãi nãi của Dung gia, ta không thể chịu trách nhiệm gì đó với nàng được. Dung thiếu nãi nãi vừa nghe xong, càng khóc dữ dội hơn, vừa khóc vừa lắp bắp nói. Ta gả vào Dung gia 11 năm, mới vừa gả vào nhà thì phu quân liền chết bất đắc kỳ tử. Giữ gìn thân ngọc đến bây giờ, nào ngờ bị tên tiểu dâm tặc nhà ngươi hủy hoại danh tiết. Tại sao ngươi lại cứu ta? Tại sao không để ta chết đi? Nhìn nàng khóc như một tiểu cô nương, hoàn toàn không có chút thần thái của một mỹ phụ đoan trang như trước, Đường Phong vừa thương xót vừa cảm thấy buồn cười, mở miệng an ủi nói. Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra, nàng khóc cũng vô dụng. Trở về ngủ một giấc quên đi việc này là được. Dung thiếu nãi nãi càng khóc lớn hơn nữa. Đường Phong nghe nàng khóc đến nỗi muốn nổi đóa lên, sau khi an ủi vô hiệu, hắn hung dữ nói. Còn có một cách giải quyết, có muốn nghe hay không? Gocchuyenaudio.com, cách gì? Mỹ phụ nghe vậy vội ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng như hai quả đào mật nhìn Đường Phong, vẻ mặt rất chờ mong. Một là ngươi chết, hai là ta chết. Như vậy là có thể được sự trinh bạch của ngươi rồi. Vẻ mặt Đường Phong như hung thần ác sát, Mỹ phụ sừng sốt ngây người ra một lúc, sau đó đưa tay chậm rãi lau nước mắt nơi khóe mắt rồi đứng lên, rút thanh trường kiếm như thủy tinh đeo bên hông ra, lẩm bẩm nói. Đúng, sau khi giết ngươi thì có thể giữ gìn sự trong sạch của ta.